Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1016, vận may không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt quan sát mấy tay đánh bạc. Hầu như người nào cũng vô cảm. Chắc hẳn đều là dân lão luyện. Ánh mắt chỉ dán chặt vào chiếc hộp màu đen kia. Trong lúc viên xúc sắc chuyển động, Kỳ Hy Nguyệt bắt đầu vận công. Thính giác lập tức trở nên nhạy bén. Nghe rõ được từng viên xúc sắc đang phát ra âm thanh khác nhau. Cuối cùng thì dừng lại. Lần đầu Kỳ Hy Nguyệt nghe, nên không biết âm thanh thế nào là điểm số lớn, âm thanh thế nào là điểm số nhỏ. Nhưng cô đã ghi nhớ được một số âm thanh. Vì vậy cô đợi đến khi nắp mở ra. Bên trong là 3 viên xúc sắc. 1, 2, 3, xỉu. Trong số 8 người đặt cược, có 5 người đặt xỉu, 3 người đặt tài. Kỳ Hy Nguyệt xuống tài, nên 1 triệu chip lập tức bị lấy đi. 2 người thua còn lại. Có người thì thở dài, người thì mắng chửi một tiếng. Còn 5 người thắng khác thì mặt mày hớn hở, đang bận tính mệnh giá của viên xúc sắc trên phần bàn của mình. Khóe miệng Kỳ Hy Nguyệt khẽ cong lên, sau đó xoay đầu nhìn vị trí xung quanh. Ngoài trò tài xỉu này ra còn có đánh bài. Nhưng quan trọng là cô không thấy bóng dáng của Đông Quách Dịch đâu. Lẽ nào tên này vẫn chưa đến? Hay là trừ chỗ này ra còn có phòng khác VIP hơn? Tiền đặt cược lớn hơn. Thẻ chip thấp nhất ở đây cũng đã 1 triệu. Chẳng lẽ còn phòng nào có thẻ chip thấp nhất là 10 triệu? Kỳ Hy Nguyệt cũng không sốt ruột. Lan Khê đã nói tên đó nhất định sẽ đến. Nên cô cứ việc đợi là được. Hay là cô tạo ra chút động tĩnh để thu hút tên đó đến tìm mình nhỉ? Dù sao thì mấy tay cờ bạc cũng rất có hứng thú với mấy tay cao thủ. Lần thứ 2 Kỳ Hy Nguyệt đặt cược. Cô xuống 2 triệu cửa tài. Kết quả ra vẫn ra cửa xỉu. Kỳ Hy Nguyệt chỉ biết lắc đầu cười. Mấy tay bạc khác cũng cười. Chọc cô vận may quá kém. Lượt đặt thứ 3. Kỳ Hy Nguyệt đổi sang xỉu. Xuống 5 triệu. Kết quả ra tài. Mọi người thấy Kỳ Hy Nguyệt vẫn nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này chắc là giàu lắm. Có điều thua liên tù tì 3 ván như vậy cũng khá đen. Tài xỉu. Lớn nhỏ. Bình thường là lớn hoặc nhỏ. Đôi hoặc đơn. Xác suất ra tài hay xỉu là 50. Đương nhiên vẫn có vài trường hợp đặc biệt. Ví dụ như cả 3 cùng giống nhau thì gọi là sổ bão. Nhưng cơ hội này rất nhỏ. Sổ bão, cược 3, tức là đặt cược 3 viên xúc sắc sẽ cùng điểm số. Có 2 loại cược 3. Cược vào một bộ 3 cụ thể từ bộ 1 đến bộ 6. Tỷ lệ trả thưởng là 1:180. Hoặc là cược ra một bộ 3 bất kỳ. Tỷ lệ trả thưởng sẽ là 1:30. Nguồn, Google, chấm, hoặc có thể cộng điểm số của 3 viên xúc sắc lại. Nhưng xác suất thắng khó hơn, nên bình thường rất ít người đặt cược. Có các ô tổng điểm từ 4 đến 17 để đặt cược. Tỷ lệ trả thưởng của mỗi ô cũng khác nhau. Chẳng hạn như cược tổng điểm là 4 thì 1 ăn 60. Còn cược tổng điểm là 5 thì 1 ăn 30. VV, nguồn, Google. Kỳ Hy Nguyệt hơn nửa cơ hội đã thua liền 3 ván. Đây gọi là mở hàng kém may mắn. Qua 3 bàn chơi thử, Kỳ Hy Nguyệt đã nắm vững được âm thanh điểm số lớn nhỏ khi đổ xúc sắc. Còn 2 bàn trước là do cô đoán mò nên đặt cược sai phương hướng. Cho nên lần này cô lại kêu 10 triệu thẻ chip. Đem hết 10 triệu đó đặt vào cửa xỉu. Bình thường mấy người chơi cờ bạc không biết cách đánh sẽ chơi như vậy. Thua ván đầu tiên sẽ gấp đôi tiền cược trong ván thứ 2. Thua ván thứ 2 cứ thế lại nhân đôi tiền cược lên. Dù sao thắng được một ván cũng lấy lại hết thôi. Những người đánh bạc mang tâm lý như vậy thường là người thua thảm hại nhất. Vì trên sòng bạc, cứ mỗi phút lại có 10 cửa tài hoặc 20 cửa xỉu được mở ra. Và một sổ bão chen vào. Cứ như vậy, người chơi có thể thua đến tán gia bại sản. Vì tiền nhân đôi cũng không đủ chung thua. Giống như kỷ hy nguyệt vậy. Nếu ván thứ tư cược thua 10 triệu, ván thứ năm sẽ là 20 triệu, ván thứ sáu sẽ là 40 triệu. Triệu Húc Hàn cho cô tấm thẻ 50 triệu. Cũng tức là chưa đến ván thứ sáu thì cô đã thua sạch banh. Làm gì còn tiền để chơi tiếp nữa. Cho nên, mọi người thấy kỷ hy nguyệt tăng gấp đôi tiền đặt cược như vậy thì có chút lo lắng cho cô. Cũng có người lắc đầu. Nhưng trên sòng bạc, bình thường mấy con bạc lão luyện sẽ không rảnh để khuyên ngăn người khác. Vì một khi khuyên sai, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ẩu đả. Người chia bài lần nữa xác nhận kỷ hy nguyệt xuống cửa xỉu 10 triệu bằng tiếng Anh. Bởi vì 10 triệu được coi là con số khá lớn trên bàn này. Những người khác đặt cược nhiều nhất cũng chỉ có 5 triệu. Cách Trương.